giới tu tiên này kỳ lạ quá. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhất, cậu cố gắng theo kịp bước chân của tớ đi. Chúng ta cùng nhau gia nhập đội bóng, đánh bại đối thủ. Lý Văn Văn nói rất có chí khí. Tống Nhất không nhịn được nên vẫn hỏi. Cậu cũng chưa dẫn khí nhập thể đúng không? Tại sao lại là tớ đuổi theo bước chân của cậu? Cô bé nghĩ hơi nhiều rồi thì phải. Lý Văn Văn thở dài lắc đầu. Giữ lại chút mặt mũi cho cậu nên tớ không nói cậu nữa. Còn tớ ấy à, trúc cơ chỉ là chuyện trong phút mốt. Ngay cả môn đạo đức tư tưởng cũng bị thầy giáo gọi nói chuyện. Lý Văn Văn đã có hiểu biết chính xác hơn về trình độ thực sự của Tống Nhất. Cô bé đã chuẩn bị sẵn sàng mang Tống Nhất cùng bay. Ôi, cuối cùng vẫn là người chị gái này chống đỡ tất cả. Tống Nhất, tớ cảm ơn cậu quá. Nói đến môn đạo đức tư tưởng, cô còn phải tiếp tục bổ sung kiến thức. Bản thân việc học thuộc sách giáo khoa không khó, nhưng cô phải thay thế kinh nghiệm và kiến thức trong hơn 400 năm qua của mình bằng những kiến thức mới. Việc này có hơi khó, cũng chưa chắc Tống Nhất sẽ cảm thấy những chuẩn mực hành vi này là chính xác. Nhưng không tuân thủ những điều này thì sẽ bị trừng phạt. Thân phận trẻ em cũng không phải là kim bài miễn chết. Cô không muốn bị trừng phạt, vậy thì phải tiếp nhận loại quy tắc này. Chỉ có thể nói, đây là một nơi vừa buông lỏng lại vừa nghiêm khắc. A Nhất, cuối tuần tới nhà tớ chơi đi. Chúng ta đi dạo phố. Tống Nhất chỉ vào sách giáo khoa đạo đức tư tưởng và ngọc giản hồ sơ vụ án hình sự ở trước mặt. Thầy giáo bảo tớ đến nhà tù làm khảo sát xã hội. Hờ, vậy tớ cũng đi. Lý Văn Văn lập tức nói. Đây là bài tập, không sao, một mình cậu đi chán lắm. Chúng ta cùng nhau đi. Trước đây Lý Văn Văn không cảm thấy hứng thú với nhà tù. Nhưng chẳng phải giờ Tống Nhất cũng đi rồi hay sao? Vậy đương nhiên cô bé cũng phải đi một chuyến. Nếu không sẽ không có đề tài nói chuyện. Tống Nhất không sợ chán, nhưng Lý Văn Văn lại kiên quyết. Vậy thì đi thôi. Sau đó Tống Nhất đột nhiên nhìn về phía Lâm Tắc và nói. Hình như cậu có chút căng thẳng. Lâm Tắc quả quyết phủ nhận. Không có, cậu sợ Lý Văn Văn đi nhà tù. Tại sao? Vừa rồi khi cô nói phải đi nhà tù, Lâm Tắc không căng thẳng. Nhưng sau khi nghe thấy Lý Văn Văn nói muốn đi cùng cô, cảm xúc của cậu ta đã có thay đổi. Đúng là Lâm Tắc đang căng thẳng. Không có yêu cầu của thầy giáo, cậu ta vẫn tiếp tục đi nhà tù. Là bởi vì ở đó có liên quan đến việc làm ăn của cậu ta. Cậu ta không sợ Tống Nhất đi. Dù sao vừa nhìn là biết đứa trẻ này không có khiếu làm ăn. Nhìn dáng vẻ đần độn không hiểu gì của cô, rất có thể cô sẽ chẳng nhìn ra gì cả. Nhưng Lý Văn Văn thì khác. Nếu như cô bé đi, có thể người này sẽ cướp mất mối làm ăn độc quyền của cậu ta. Lâm Tắc không ngờ Tống Nhất lại nhạy bén như vậy, còn phát hiện cả cảm xúc mà cậu ta không biểu lộ ra ngoài. Cậu ta bèn cười hì hì nói, Tống Nhất, hay là để tôi dẫn cậu đi? Tôi còn có thể hướng dẫn cậu viết báo cáo. Cậu đừng mang cái đồ vướng víu này đi làm gì. Lý Văn Văn không chịu. Hả, tôi là đồ vướng víu? A Nhất, tớ muốn đi cùng cậu. Được, Tống Nhất không thích lật lọng. Vừa rồi đã đồng ý với Lý Văn Văn thì sẽ không đổi ý. Lý Văn Văn lập tức đắc ý. Còn muốn châm ngòi quan hệ của tôi và A Nhất. Không có cửa đâu. Lâm Tắc tiếc nuối mở tay ra. Sau này Tống Nhất sẽ hiểu. Làm ăn với tôi sẽ không lỗ. Đây gọi là hai bên cùng có lợi. Tiết học tiếp theo là minh tưởng. Đây là môn cơ sở để dẫn khí nhập thể. Môn minh tưởng và môn tự nhiên giống nhau. Đều là kết hợp giữa hình thức giảng dạy trên lớp và ngoại khóa. Tức là vừa có lý thuyết trên lớp vừa có thực hành ngoại khóa. Cách chương